Chương 2979 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt môn. Chủ nhà họ Ngô, đế cảnh cấp 1, tiên duyên thành cường giả một trong, liền như vậy bị loạn quyền cho đánh chết, không có chương pháp gì, chính là như vậy không ngừng loạn oanh, loạn nổ, sau đó liền bị đánh chết rồi, bị thiên tượng cảnh giới cho giết. Điều này khiến người ta tê cả da đầu, quan trọng hơn chính là không chỉ có giết Ngô Phách, hơn nữa còn đem toàn bộ Ngô gia cho nghiền ép ở, không phải uy thế nghiền ép, mà là trong mắt sát lục khí thế trên nghiền ép. Hung tàn cực kỳ khí thế. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Ngô Phách thu được kinh nghiệm 1100000 điểm, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được trấn long đà. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được vàng đen cương lực lượng, có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, chúc mừng người chơi Long Phi thu được gợi ý của hệ thống âm bảo táp. Long Phi không có đến xem một chút, đứng dậy sau khi, hai mắt trực tiếp nhìn Tô Tố cùng La Mị, ôn nhu nói, đi, chúng ta về nhà. Ngô Phách đánh ngã, Long Phi lửa giận trong lòng tiết gần như hắn hiện tại chỉ muốn mang theo Tô Tố cùng La Mị rời đi, còn Ngô Thiên Long hắn đẳng cấp lì 100 EXP đều không có, đều thuộc về loại kia lười giết loại kia, vả lại không có Ngô Phách, hắn tháng ngày sẽ không dễ chịu. Ngay vào lúc này, Ngô Thiên Long tần tần rít gào một tiếng, nghe chậm đã. Ngươi làm Ngô gia là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giết cha ta ngươi còn có thể đi. Theo hắn rít lên một tiếng, Ngô gia đông đảo cao thủ cũng đều phản ứng lại, nhìn trên đất máu thịt be bét Ngô Phách, từng cái vô cùng phẫn nộ. Đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay đi không được. Từng cái hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trên người sát ý nồng nặc cực kỳ lên, bọn họ từng cái lại như là phát điên giả thú, liền hận không thể nhào tới cầm Long Phi cho nuốt như thế. Long Phi đứng ở trong sân, lạnh lùng một câu, ngày muốn chết cứ đến. Nói xong, Long Phi lại nhìn chằm chằm Ngô Thiên Long nói, ngày không người nào có thể ngăn cản ta, Thiên Vương lão tử cũng không được, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại mà ba chọc tới ta, đây chính là kết cục. Ngô Thiên Long giận dữ hét, thì các ngươi hắn mẹ đều đã chết rồi sao? Giết hắn cho ta. Cho ta cha báo thù. Ngô Thiên Long tần tần rít gào, hắn chỉ có dùng phương thức này đến xua đuổi trong lòng ý sợ hãi. Ngô gia trưởng lão rùng mình nhất thời, mười mấy tên cường giả bay nhào mà đến, tất cả đều là hoàng giả cường giả, tôn giả cường giả, tu vị đẳng cấp xa xa so với Long Phi cao hơn rất nhiều. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng của hắn lạnh lùng một câu, khẽ mỉm cười nói, để cho các ngươi để lại đường sống, còn muốn chịu chết đúng không? Vậy lão tử liền thu sạch rơi xuống, y. Vù. Một đạo kiếm reo bừa bãi tàn phá mà ra, Long kiếm hơi động trực tiếp rơi vào Long Phi bên người, ngược lại ánh kiếm thành mâm tròn, Long Phi mạnh mẽ chân linh trị tràn vào, trấn thủ Long kiếm hơi động, Long Phi lãnh băng băng một câu, nói, hệ toàn bộ giết. Trấn thủ Long kiếm thả ra siêu cường kiếm ý tầng tầng một trảm, Long kiếm, chém. Âm 360 độ không góc chết, đem những kia xông lên người toàn bộ chém thành hai nửa, máu tươi cuồng bưu, không ngừng tiên đến Long Phi trên người. Long Phi không có đi tránh né, hắn yêu thích cái cảm giác này, yêu thích chúa tể cuộc sống khắc mệnh cái cảm giác này, hắn yêu thích máu tươi, yêu thích giết chóc, cũng là thời điểm như thế này, hắn tâm, hắn huyết liền không tên sôi trào lên, hắn là thị huyết, thích giết chóc, hắn trong xương vẫn luôn là như vậy. Trò chơi hệ thống, giết người thăng cấp, chính là vì để hắn như vậy. Chỉ bất quá hắn vẫn ngột ngạt, nỗ lực để mình không bị hệ thống chưởng khống, không biến thành hệ thống chi phối điên cuồng giết người ma. Hiện tại hắn thả ra ngoài hệ thống bản tính, trấn thủ Long kiếm một trảm quét ánh sáng, thế nhưng Long Phi cũng không có dừng tay như vậy, trấn thủ Long kiếm phi nhập hư không, sau đó ở Ngô gia điên cuồng tàn sát lên. Hắn ngày hôm nay là thật sự nổi giận, một chiêu kiếm một cái, một chiêu kiếm một đạo tiếng nhắc nhở, EXP trướng bay lên, thật giống như ở thiên ác trong thành như thế. Ken y. Ken y. Ken. Ngô gia máu chảy thành sông, giết chóc kéo dài ròng rã nửa giờ. Long Phi nhìn con mắt sợ đến như là người chết Ngô Thiên Long, lãnh băng băng một câu, hiện tại biết chọc tới ta hậu quả sao? Ngô Thiên Long môi phát tử, không dám nói lời nào. Bên cạnh hắn đỡ lấy hắn Lâu La cũng chết, nắm lấy Tô Tố cùng La Mị Lâu La cũng chết. Hiện tại toàn bộ Ngô gia liền còn lại Ngô Thiên Long một người. Ngô Thiên Long thân thể đang phát run, môi run rẩy, yết hầu quay cuồng lên, nói, ngươi sẽ chết. Tiên Duyên Tông thúc thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tiên Duyên Tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chính là cái điên cuồng giết người ma, Tiên Duyên Tông không biết. Thật ầm ĩ à. Long Phi nhàn nhạt một câu, trấn thủ Long kiếm hơi động, trực tiếp từ Ngô Thiên Long trong miệng xuyên thấu, cả người trực tiếp đóng ở trên tường chết rồi. To lớn Ngô gia trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe máu tươi lưu động âm thanh. Tô Tố cùng La Mị cũng bị loại tình cảnh này cho làm cho khiếp sợ. Long Phi nhàn nhạt nói, để các ngươi đi ra ngoài trước. Tô Tố cùng La Mị không có hỏi nhiều, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Long Phi ánh mắt hơi quét qua, trấn thủ long kiếm hơi động. Long Phi đi theo không bao lâu, trấn thủ long kiếm phi đến một ngôi nhà trước. Ngô gia tàn bảo cát, Long Phi khóe miệng một câu, một bước đạp đi vào, làm người làm tuyệt, làm việc làm tuyệt. Hắn muốn để người ta biết đây chính là chọc tới kết cục của hắn, đem tàn bảo cát bên trong hết thảy tiên binh lợi khí, các loại bảo vật thu sạch quát hết sạch, sau đó toàn bộ thu về. Ken, gợi ý của hệ thống, EXP 8932233 một điểm. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng cấp 2. Hô, lại tăng cấp 1. Long Phi đi ra Ngô gia, ở hắn đi ra Ngô gia một khắc đó, Ngô gia bị diệt môn. Ngô gia cửa lớn bu đầy người, nhìn thấy Long Phi đi ra, tất cả mọi người là chấn động, không dám có chút bất kính, cũng không dám có chút cười nhạo xem thường, bọn họ càng nhiều chính là kính ý, trong ánh mắt sợ hãi. Đây chính là hiện thực, đây chính là võ giả làm đầu, cường giả là vương thế giới, một người một chiêu kiếm, cầm tiên duyên thành cao đẳng gia tộc Ngô gia cho diệt, đây là mạnh bao nhiêu, có thể nói tiên duyên thành bất kỳ một tên cường giả đều không làm được, Long Phi làm được. Hắn được không phải xem thường, mà là kính ý, cường giả kính ý, chỉ là Tần Sương mi tâm hơi chìm xuống. Hắn biết Long Phi là Đông Hoàng Thành người, cũng biết hắn đến Tiên Duyên Thành là vì tiến vào Tiên Duyên Tông, thế nhưng Ngô gia ở Tiên Duyên Tông có nhất định thế lực, càng then chốt chính là như vậy to lớn giết chóc sẽ làm Long Phi sát hạch phi thường bất lợi, vạn nhất cầm Long Phi định tính thành ma nhân, chuyện đó thì khó rồi. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long Phi, không biết nói cái gì tốt, bất quá vào đúng lúc này. Hắn cũng càng thêm kính nể Long Phi, bởi vì hắn không có cái gì không dám làm, cho Tần Sương cảm giác chính là, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch, hắn cũng không sợ, đây chính là Long Phi.